Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, luyện hóa thần đỉnh. Tu vi đề thăng, canh một cầu thanh, Đường Tu đang không có nhìn thấy Tử Nhất chân nhân có đỉnh lô phía trước. Đã từng huyễn tưởng quá Tử Nhất chân nhân có đỉnh lô phẩm chất tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên hảo đến loại trình độ này. Đã từng, hắn ở tiên giới thời điểm, chính mình một pho tượng cực phẩm tiên đỉnh, dùng chiếc đỉnh kia lô luyện chế được vũ khí cùng đan dược, đều thuộc về cực phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên đan. Nhưng mà, chỉ đi qua vị này bốn chân đỉnh lô bề ngoài, cùng với mắt thường rất khó bắt được cái kia từng đạo giống như nước thủy triều dũng động ánh sáng màu vàng, hắn liền đoán được cái đỉnh này lô coi như là không bằng chính mình từng dùng qua vị kia cực phẩm tiên đỉnh, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Đường thí chủ, chiếc đỉnh này lô cũng không tệ lắm phải không? Đương niên ta liều chết xông vào một chỗ bí cảnh, ngoại trừ đạt được một quyển sách lụa, cũng chỉ còn lại có vị này bốn chân đỉnh lô. Đáng tiếc nó nhỏ một chút, bằng không mấy năm nay ta có thể luyện chế ra mấy loại tốt đan dược. Tử Nhất chân nhân nghĩ đến tự mình dùng mười mấy năm bảo bối lập tức thành đồ của người khác, tâm lý liền mơ hồ làm đau. Đường Tu thở dài nói, quả nhiên là hảo đỉnh lô. Tử Nhất chân nhân cười nói, ta nói rõ trước, nếu như các ngươi có thể chữa cho tốt đồ đệ của ta, cái này bốn chân đỉnh lô sẽ là của ngươi. Nếu như chị không hết, ta có thể không bỏ được đưa đi. Đường Tu tự tay nhẹ nhàng đem bốn chân đỉnh lô nâng lên đến. Khi hắn tinh lực trong cơ thể chậm rãi đưa vào thân đỉnh bên trên về sau, bỗng nhiên một đoàn kim quang nổ lên, trong nháy mắt đau đớn tất cả mọi người ánh mắt. Cho dù là Đường Tu, lúc này đều nhắm mắt lại, cảm giác hai mắt đau rát đau nhức. Phốp, Đường Tu đang cầm đỉnh lô hai tay của, bị lưỡng đạo chợt xuất hiện phong nhận cát, trong lòng bàn tay tiên huyết điên cuồng xông ra thời khắc. Bốn chân đỉnh lô ở trên kim quang trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, biệt thự trong phòng khách từng cái góc, đều bị kim quang sở đầy rẫy. Cùng lúc đó, một hoảng sợ khí tức kinh khủng từ bốn chân đỉnh lô bên trên truyền ra, cổ khí tức kia mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. May là Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường tu vi cường hãn hơn Đường Tu vô số lần, như trước bị cổ khí tức kia làm cho không ngừng lùi lại, một mực thối lui ra sân biệt thự. Hai người chỉ có vẻ mặt tái nhợt dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Cái kia đỉnh lô ta dùng vài chục năm, làm sao xưa nay chưa từng xảy ra quá loại chuyện này? Tử Nhất chân nhân sắc mặt khó coi nói rằng, Miêu Ôn Đường cười khổ nói, chân nhân, người hỏi ta hỏi ai à? Cái kia đỉnh lô cũng không phải đồ của ta. Bất quá, cổ hơi thở này cũng quá kinh khủng. Ta có loại cảm giác, nếu như nó đột nhiên bạo tạc, nhất định có thể đem ta nổ thịt nát xương tan. Tử Nhất chân nhân nói ra, ta cũng có loại này cảm giác, nhưng là Đường Tu hắn, biệt thự lầu trong đại sảnh, Đường Tu thân thể trở nên cứng ngắc không gì sánh được. Thậm chí hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đã mất đi đối với thân thể trưởng khống, mà hai tay tâm lý bị phá vỡ trong vết thương. Từng cổ một tiên huyết bị điên cuồng thôn phệ, ngắn ngủi mấy giây thời gian, trong cơ thể hắn 2/3 dòng máu đều bị hút đi. Ngay sau đó, từng đạo nhu hòa kim quang theo vết thương tiến vào Đường Tu trong cơ thể. Ở Đường Tu thần thức quản chế dưới, hắn phát hiện mình dòng máu trung dung nhập kim quang về sau, huyết dịch phát sinh đặc thù biến chất, chảy xuôi ở trong mạch máu, dòng máu đã dần dần biến thành kim hồng sắc. Kim quang này ở cải tạo cơ thể của ta. Đường Tu ý thức từ trong máu rời, tức khắc phát hiện càng làm hắn hơn im lặng sự tình. Mà chủng không nói gì còn không có kết thúc, từng cổ một đặc thù dược lực, bỗng nhiên từ bên trong lò truyền ra, dường như lưỡng đạo hồng thủy vậy theo hai tay của hắn. Hai cánh tay tràn vào trong cơ thể hắn. Trời à, ở đâu ra cái kia đa dược lực? Đường Tu nếu như không phải là hiện tại không thể mở miệng, sợ rằng đã thất thanh hô lớn lên. Hắn phát hiện, cái kia hai cổ dược lực cực kỳ khổng lồ, cực lớn đến thân thể hắn tuyệt đối không chịu nổi trình độ. Thậm chí hắn đã bắt đầu lo lắng, thân thể của chính mình có thể hay không bị cái này hai cổ khổng lồ dược lực cấp căng bảo. Nhưng mà, chuyện hắn lo lắng cũng không có xuất hiện. Cái kia hai cổ dược lực ở theo hai cánh tay của hắn chạy ào trong cơ thể về sau, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chạy ào hắn đan điền bên trong. Mà trong đan điền từng vì sao, phảng phất bị bão táp ánh sáng ngọc, theo từng viên một hỏa hoa nước bắn, từng vì sao bạo tạc, hình thành càng kinh khủng hơn bão táp. Rầm rầm, Đường Tu mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Nhưng mà, thân thể hắn vẫn như cũ vẫn duy trì đứng yên tư thế. Trong tay như trước phun bốn chân đỉnh lô. Vào thời khắc này, bốn chân đỉnh lô bên trên thả ra kim quang chậm rãi tiêu tán. Nhưng này cổ áp bách tính khí tức cũng không có tiêu thất. Từ đỉnh lô mặt trên, đám phong cách cổ xưa tang thương ký tự màu vàng bay ra, hóa thành một đạo cổ phù sông dài, không ngừng dung nhập Đường Tu mi tâm chỗ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua 8 giờ, Tinh Lam khu biệt thự, Khang Hạ tham gia vì thưởng thức rượu đại hội, đồng thời dẫn theo công ty công nhân tham gia tiểu nghiệp hiệp hội cử hành dạ yến về sau, liền đem Tô Quyền đám người phái quay về Tinh Thành, liền kích động lái xe về tới đây. Nhưng mà lệnh nàng không có nghĩ tới là, ở đây dĩ nhiên sinh ra ba người. Ý của các ngươi là, Đường Tu cho các ngươi ở chỗ, mà ngươi càng là Đường Tu đồng học. Khang Hạ nhìn trước mặt một nhà ba người hỏi, Tiết Siêu gật đầu nói ra, đúng vậy a, ta đây chính là Đường Tu đồng học, chắc cũng là ở tại một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Bất quá ta đây bị thương nhẹ, hắn để ta đây từ bệnh viện rời đến tới nơi này tu dưỡng. Nàng là ta đây lão bà, ta đây lão bà trong lòng ôm là ta đây nhi tử. Khang Hạ lấy điện thoại di động ra, gọi Đường Tu số điện thoại về sau, làm thế nào đều không biện pháp đả thông. Chân mày to cau lại chung, nàng cất điện thoại di động, gật đầu nói ra, các ngươi khỏe, ta là Khang Hạ, Đường Tu thủ hạ, nếu điện thoại của hắn không gọi được, đến bây giờ còn chưa có trở về, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Tiết Siêu liền vội vàng hỏi, ngươi phải ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Khang Hạ toát ra một nụ cười, hỏi, có chuyện sao? Ta tối hôm qua chính là ở chỗ. Tiết Siêu liền vội vàng lắc đầu, hàm hậu cười nói, ngươi mới vừa nói thật thú vị, cái gì gọi là thủ hạ a? Ngươi nên là Đường Tu nữ bằng hữu chứ. Sau đó bọn ta một nhà ba người ở chỗ, có nhiều quấy rối, hy vọng ngươi thông cảm nhiều hơn. Khang Hạ nụ cười trên mặt sán lạn vài phần. Nàng nghe thỏa mãn Tiết Siêu nói, nàng là Đường Tu nữ bằng hữu, danh hiệu này. Cười nói, không có việc gì, Đường Tu cho các ngươi ở chỗ, vậy các ngươi thì ở lại đây đi. Ta chỉ là ngẫu nhiên đến Ma Đô, các loại, chờ, nhìn thấy hắn về sau, ta liền muốn phản hồi Tinh Thành, bình thời là không ở tại nơi này. Lập tức, Khang Hạ xoay người đi lên thang lầu. Tiết Siêu nhìn Khang Hạ diêm dúa lòe loẹt bối ảnh, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía hắn lão bà Đỗ Quyên, tiểu nói rằng, lão bà, Đường lão đại thật đúng là rất giỏi a. Hắn cô bạn gái này thực sự là quá đẹp, so với chúng ta ở trên tivi thấy những nữ minh tinh kia đều đẹp hơn nhiều. Đỗ Quyên nhíu mày, khéo tay ôm nhi tử, khéo tay nhéo lỗ tai của hắn, bất mãn nói ra, Khang tiểu thư xác thực xinh đẹp quá, nhưng ở trong mắt ngươi, ta ta đây muốn biết là nàng xinh đẹp còn là ta đây xinh đẹp. Tiết Siêu ngượng ngùng cười nói, ta đây lão bà xinh đẹp, ta đây lão bà ở ta đây trong lòng là xinh đẹp nhất đấy. Đỗ Quyên lúc này mới mang theo vẻ đắc ý, buông ra Tiết Siêu cái lỗ tai về sau, hừ hừ nói, nếu như ngươi dám nói nhân gia xinh đẹp, ta đây không để yên cho ngươi. Bất quá, Khang tiểu thư thật là rất đẹp, phi thường xinh đẹp vô cùng, chỉ sợ các ngươi nam nhân, nếu ai có thể tìm được như thế một vị tiên nữ một dạng nữ bằng hữu, nhất định là phần mộ tổ tiên bên trên mạo khói xanh chứ. Ta đây cũng cảm thấy vậy. Bất quá, Đường lão đại nhân mạnh khỏe tâm tính thiện lương, nếu như là người khác tìm được loại này cực phẩm nữ bằng hữu, ta đây sẽ cảm thấy cô đó mắt bị mù. Có thể Đường lão đại tìm được loại này cực phẩm nữ bằng hữu, ta đây ngược lại là cảm thấy bình thường. Tiết Siêu rất là nghiêm túc nói. Đỗ Quyên gật đầu nói ra, mẹ ta từ nhỏ đã dạy cho ta nói, người tốt có hảo báo. Khang Hạ đi tới lầu hai đường tu ở ngọa thất, nhìn trống không gian phòng, trong ánh mắt hiện lên một đạo thất lạc màu sắc. Nàng vốn định ngày mai sẽ phản hồi tinh thành, đêm nay còn muốn thật tốt làm cho đường tu bồi một bồi. Nhưng bây giờ đường tu không ở, điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Bất quá, nàng cũng không phải lo lắng đường tu vấn đề an toàn. Bởi vì nàng biết đường tu thật lợi hại, trên đời này người nào nếu như muốn khi dễ đường tu, vậy thì chờ bị hắn khi dễ đi. Tên kia, đến cùng chạy đi nơi nào? Khang Hạ nói thầm một tiếng, lập tức đi tới phòng giữ quần áo, từ bên trong chọn nhất kiện mới tinh kiểu nam áo sơ mi trắng. Thi Nhiên đi hướng cửa phòng tắm. Lúc này, đường tu từ hôn mê tỉnh táo lại. Hắn khoanh chân ngồi ở biệt thự đại sảnh trên ghế salon. Ngơ ngác nhìn bốn chân đỉnh lô đờ ra. Không đúng, hiện tại đã không nên kêu nữa bốn chân đỉnh lô, mà phải gọi ma thần phệ hồn đỉnh. Khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện trong đầu sinh ra rất nhiều thứ. Biết cái này ma thần phệ hồn đỉnh đã từng là thần giới cường giả siêu cấp ma tôn Già La cũng chí bảo. Cũng biết Già La cũng từng tại vô số kỷ nguyên phía trước. Đã từng xuất thân ở trái đất. Khi đó trái đất còn chưa phải là hiện tại cái bộ dáng này. Thậm chí hắn biết trái đất đã từng so với hiện tại khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Mặt trên càng là có vô số tu tiên cường giả tồn tại. Đáng tiếc, sau lại bởi vì một trận đại chiến, đưa tới trái đất bị phá hủy, vô số người đại thần thông ly khai, chỉ còn lại có một ít người yếu, ở dòng sông dài thời gian chung dần dần xuống dốc, còn như về sau nữa, hắn thì không rõ lắm, bởi vì Già La cũng sau đó đột phá trở thành ma thần, vẫn luôn ở thần ma hai giới sinh hoạt, mà ở ngàn tỷ năm sau. Già La cũng bị cừu gia hại, cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Còn như cái này ma thần phệ hồn đỉnh làm sao lưu lạc đến trái đất tới, đường tu cũng không có được bất kỳ tin tức. Hơn nữa, ma thần phệ hồn đỉnh tuy là đã từng là thần khí trong chí bảo, nhưng không biết nguyên nhân gì, khí linh lại tiêu tán vô ảnh vô tung. Cho nên nó hiện tại nhiều lắm chỉ có thể sánh ngang vậy tiên khí. Trừ phi, chờ cái gì thời điểm ma thần phệ hồn đỉnh một lần nữa nảy sinh ra khí linh, nó mới có thể chậm rãi khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Đường tu thở phào một hơi, theo cổ tay run run, ma thần phệ hồn đỉnh trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Đường tu thần thức quan sát được. Ma thần phệ hồn đỉnh đã bị hắn thu được tay phải tâm lý. Tu vi của ta dĩ nhiên đủ tăng lên một cái đại tầng thứ, đạt được dịch cốt cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đạt được dịch cân nông nỗi. Lần này chỗ tốt thật sự là quá lớn. Nếu như cơ si mị không thể triệt để chữa cho tốt tử nhất chân nhân đồ đệ, chính mình thật đúng là không tiện bàn giao. đường tu vi cảnh giới rốt cục tăng lên một cái đại cảnh giới. Các huynh đệ tỉ muội vé thắng cùng phiếu đề cử đi bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.